Chàng rể bác sĩ, chương 604, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 604, 9.000 tuổi vốn dĩ ban đầu có ý định rằng, là để cho Nam Lăng Vũ Hội trở thành một đống lộn xộn, xem có người nào đủ mạnh để đảm đương trọng trách này không, kết thúc tranh chấp này một lần nữa tập hợp lại con cháu, đệ tử. Nhưng kết quả này hóa ra với hắn lại có chút thất vọng. Bất kể là cháu trai nhà họ Thẩm hay tứ đại đệ tử, đều không có người nào có thể giải quyết toàn cục này. Không ai có thể báo thù cho Thẩm Thiên Sơn, không ai có thể kết thúc sự hỗn loạn, và không ai có thể chủ trì tình hình chung. Ông ta đưa ra phỏng đoán của riêng mình, đây cũng là lý do chính khiến hắn ta chọn cậu làm chủ tịch Nam Lăng Vũ Hội. Không quan trọng lý do đó là gì, anh Phi trực tiếp đến giết hết, lợi dụng lúc bọn họ đang phân năm xẻ bảy, đánh tan tất cả. Hoàng Tam Trọng trong mắt hiện lên một tia sáng rực, bình lính rất nhanh, anh Phi ngày mai phải bay đến Nam Lăng thôi. Bọn họ hiện tại đang chiến đấu rất ác liệt, lúc này mà chạy đến Nam Lăng, chỉ có thể biến thành mục tiêu. Diệp Phi dựa vào ghế ngồi, thanh âm bình tĩnh phát ra. Bọn họ vốn dĩ ban đầu cũng rất bế tắc, nhìn thấy tôi như kẻ thù không đội trời chung, đi Nam Lăng rồi, bọn họ sẽ trực tiếp đến giết tôi để được làm hội trưởng. Tôi chẳng nhẽ đang bị hàng nghìn người truy sát sao? Vậy 10 ngày rưỡi này không thể đi Nam Lăng, chúng ta phải chờ bọn họ liều mạng thêm một quãng thời gian đã. Đương nhiên, mấu chốt quan trọng nhất tôi vẫn chưa quyết định làm chủ tịch Nam Lăng. Diệp Phi cúi đầu nhấp một ngụm trà, che giấu sự thâm thúy trong ánh mắt. Không nghĩ tới, Hoàng Tam Trọng trở nên lo lắng khi nghe được lời nói này. Đây là cái bẫy từ trên trời rơi xuống, anh đã nghĩ được cái gì hay chưa? Hơn nữa, anh đã vượt qua trận đấu lớn nhất với 9.000 tuổi còn có cả sự yểm trợ của hắn. Chỉ cần cậu thu dọn sạch sẽ đống phế thải của nhà họ Thẩm đó. Anh sẽ có thể trở thành nhân vật nổi danh và đạt tới đỉnh cao của cuộc đời. Chủ tịch Nam Ninh so với chủ của Kim Chỉ Lâm đỉnh hơn nhiều. Trở thành người đứng đầu của Liên đoàn Võ Thuật luôn là ước mơ của Hoàng Tam Trọng, mỗi lần nghĩ đến điều đấy, được bước chân vào tầng lớp thượng lưu, anh ta không khỏi cao hứng. Bây giờ, Diệp Phi có cơ hội tốt như vậy nhưng lại không biết trân trọng, anh ta thật sự nóng lòng muốn chết, không thể chờ đợi nổi ý muốn đưa Diệp Phi lên vị trí cao nhất ở Nam Lăng. Diệp Phi thở ra hội trường. Anh Phi phải có động lực chứ, Hoàng Tam Trọng hiếm khi tức giận đến thế, chỉ dạy Diệp Phi một cách hùng hồn. Thêm một thân phận, thêm một tấm bùa hộ mệnh nữa, còn có thêm một người phù trợ lợi hại như tiền bối 9.000 tuổi, kể cả đối với anh hay những người xung quanh thì đều là điều tốt cả. Sắp tới chúng ta đi đến Nam Lăng, trong tay có gần vạn đứa trẻ thế nên cũng không sợ bị người dân Nam Lăng ức, còn muốn làm bác sĩ hơn là làm hiếp. Lùi lại một bước mà nói xem, cho dù anh không có ở đây đi nữa, anh trước tiên cứ đảm nhiệm vị trí hội trưởng, sau đó lại có thể để cho các huynh đệ bên cạnh. Ví dụ, chẳng nhẽ Độc Cô Thương không thể lo liệu được sao? Bằng cách này, anh sẽ không chỉ có thêm quyền lực và thân phận mà còn có thể cho Độc Cô Thương có thành tựu của riêng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tam Trọng vốn dĩ là muốn để cho bản thân mình lo liệu mọi chuyện, nhưng cảm thấy được đây cũng không phải ý định gì quá hay ho, hơn nữa bản thân anh ta cũng vô dụng, chỉ có thể để Độc Cô Thương tự mình ra tay. Diệp Phi khẽ giật mình, nhìn về phía Độc Cô Thương, quả nhiên đây là một lựa chọn tốt. Khi Độc Cô Thương nghe Hoàng Tam Trọng nói về mình, anh ta ngẩng đầu lên và nhìn về phía Hoàng Tam Trọng. Hoàng Tam Trọng dùng mình một cái, nhưng nhanh chóng ngẩng đầu khuyên nhủ. Hơn nữa, ông nội của Tống Tiểu Thư Tống Vạn Tam cũng đang ở Nam Lăng. Sau khi cùng đi dạo Tống Tiểu Thư, cô cũng khẳng định sẽ về lại Nam Lăng thăm một lần. Hoàng Tam Trọng dùng đủ mọi cách để thuyết phục, tên của hội trưởng Nam Lăng Vũ Hội có phải nghe hay hơn bác sĩ của Kim Chi Lâm sao? Ha ha ha, Hoàng Thiên Kiều và những người khác bị Hoàng Tam Trọng làm bật cười. Tam Trọng sao lại cảm thấy rằng chính anh đang muốn làm hội trưởng nhờ? Hoàng Tam Trọng vội vàng xua tay. Không, không có, người tôi nghĩ tới chỉ là anh Phi. Được rồi, nghe lời anh, chức vị hội trưởng này, tôi làm được. Diệp Phi mỉm cười đứng dậy, sau đó ném bảng điều lệnh cho Hoàng Tam Trọng. Mọi chuyện ở đây, giao cho anh và Thiên Kiều lo liệu, nếu có người đòi tiền thì cứ lên tiếng. Cách chương.